Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1757 Nữ Hoàng Tư Sủng. Đều không phải là, Minh Ca nói, nàng bất quá tại đây loại thời điểm muốn tìm cái lấy cớ đem trước vương phu gia tộc diệt trừ, Minh. Ca đem Vu Quốc trước vương phu gia tộc Tô gia vì trăng non phổ cập một phen. Lúc này mới lại nói, nàng liền tính biết việc này không phải Tô gia làm, cũng sẽ đem Tô gia diệt trừ. Liền tính không lấy cớ này, nàng cũng sẽ tìm mặt khác lấy cớ. Rốt cuộc Tô gia thế lực quá lớn, ở trong triều rắc rối khó gỡ, lệnh nàng không có cảm giác an toàn, mẫu thân. Nàng so ngài càng thêm tàn nhẫn độc ác, đúng vậy. Minh Ca thở dài, mỗ một phương diện tới nói. Nàng làm đối, rốt cuộc trêu chọc Tô gia. Nếu là không đem Tô gia diệt, ngày sau tất chịu này hại. Nhưng là nàng loại này cách làm quá vô tình, quá ngoan độc. Đều không phải là chính đạo, bởi vì chuyện này. Hai mẹ con buổi tối cũng chưa cái gì ăn uống ăn cơm. Nhưng thật ra trăng non nhìn vài lần nhà mình. Phụ thân, cuối cùng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Sau đó cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong chờ nhà mình phụ thân đi bưng điểm tâm thời điểm. Nàng hưng phấn cùng Minh Ca nói. Mẫu thân, ngươi vẫn luôn không mừng cung gia. Có phải hay không chính là sợ cung gia cậy sủng mà kêu một nhà độc đại? Đúng vậy, Minh Ca nói. Chấm thích phụ thân ngươi, nhưng cung gia là cung gia nếu là đắc thế, chính là đem phụ thân ngươi đặt tại hỏa thượng nướng, cho nên chấm ngay từ đầu liền đè nặng cung gia, miễn cho cung gia cùng Tô gia giống nhau quyền khuynh triều giã không thể khống chế. Làm phụ thân ngươi phản chịu này mệt, mẫu thân, suy nghĩ của ngươi phụ thân biết không? Ngươi không sợ phụ thân cảm thấy ngươi không coi trọng bọn họ cung gia mà đáy lòng khổ sở sao? Phụ thân ngươi như vậy thông minh, không có gì hắn không biết sự tình, cung thập tam ở cửa ngơ ngẩn đứng đó một lúc lâu. Mãi cho đến trong phòng một lớn một nhỏ hai người nói khác lời nói. Hắn lúc này mới vén rèm vào cửa, Lăng Tiêu thật là cái có bản lĩnh. Hắn liền tính không có mệnh căn tử. Cũng không có bị nữ vương ghét bỏ. Tương phản, nữ vương càng thêm coi trọng hắn. Minh Ca thám tử hồi báo. Nữ vương làm Lăng Tiêu chuyên môn huấn luyện một đám tư binh. Không chỉ có như thế. Triều đình rất nhiều chính vụ. Cùng với địa phương thượng sự tình. Nàng đều là làm Lăng Tiêu đi xử lý. Nữ vương lại nạp thật nhiều cái nam sủng. Nàng sao hàng đêm cùng này đó nam sủng nhóm chơi đa dạng. Có đôi khi Lăng Tiêu cũng là tham dự trong đó. Nữ vương trên mặt đau vết thương tuy nhiên hảo. Lại rơi xuống phi thường giữ tợn vết sẹo vẫn luôn đi không xong. Cũng bởi vậy nàng trở nên mẫn cảm lại táo bạo. Những cái đó nam sủng thường thường đã bị nàng quất đã chết. Trăng non nghe được nước láng giềng. Những cái đó sự... Rất là tức giận, cái này nữ vương ngu ngốc vô đạo, sớm hay muộn muốn xong đời, Minh Ca, trăng non nói rất đúng, mẫu thân cực kỳ tán thành, cung thập tam, trăng non ngươi hôm nay công khóa làm sao? Trăng non héo héo, vẻ mặt cầu cứu nhìn phía Minh Ca, những cái đó công khóa đều quá không thú vị, mẫu thân. Ngươi không thể làm thái phó không cần lại cho ta bố trí cái loại này công khóa. Minh Ca rất là đồng tình sờ sờ nàng đầu. Chấm lý giải ngươi. Chấm khi còn nhỏ chính là như vậy khổ lại đây. Không có năm đó chấm liền không có hôm nay chấm. Ngươi vẫn là làm bài tập đi thôi. Khóc tang mặt trăng non thật sâu cho rằng mẫu thân nói như vậy kỳ. Thật là bởi vì không dám phản bác phụ thân nói. Buổi tối thời điểm cung thập tam đem một sấp bức họa đưa cho Minh Ca. Minh Ca tiếp nhận nhìn lên. Hoa thảo đều là một ít Mỹ Nam. Còn đều là gia thế trong sạch Mỹ Nam. Tức phủ đây là muốn giúp nàng nạp nam sủng. Hồi tưởng một chút. Trong khoảng thời gian này nàng gì cũng chưa làm sai à. 13. Chúng ta hiện tại không phải khá tốt sao? Chấm có ngươi một cái là đủ rồi. Không cần người khác, một người nam nhân đều khẩu vị trọng đến nàng ứng phó không tới. Lại nhiều tới mấy cái, nàng sợ chính mình sẽ tưởng tự sát. Cung thập tam trắng minh ca liếc mắt một cái. Là trăng non quá 2 năm là có thể cưới phu. Dù sao cũng phải trước giúp nàng tương nhìn điểm trường trường mắt. Minh ca kinh ngạc trong miệng. Có thể tắc cái trứng gà. Nhà nàng tiểu cô nương tính toán đâu ra đấy mới 12 tuổi oa. Nàng lúc trước cảm thấy nhà mình nữ nhi trưởng thành sớm. Hiện tại xem ra tuyệt đối là di truyền cung thập tam. Cung thập tam thấy Minh ca không nói lời nào. Hờn dỗi nói, bệ hạ, ngài không phải là muốn những người này đi. Ngài nếu là muốn, ta cũng có thể giúp ngài thu xếp. Minh ca cuống quýt xua tay. Chấm có ngươi một cái là đủ rồi. Trong lòng lại không bỏ xuống được nam nhân khác, dứt lời do dự mà tiếp tục nói. Trăng non hiện tại như vậy tiểu. Cưới phu việc có phải hay không có điểm quá sớm, cung thập tam nói. Hiện tại tương nhìn, như thế nào cũng đến 1-2 năm mới có thể định ra tới. Đến lúc đó cưới phu vừa vặn, trăng non sớm một chút thành ra, ta này tâm cũng có thể sớm một chút rơi xuống, lại quá 1-2 năm vẫn là sớm a. Minh ca thở dài, vị diện này người phần lớn thọ mệnh không dài. Có thể sống đến 60 tuổi chính là cao thọ. Cũng bởi vậy đều tương đối trưởng thành sớm. 13 đến 14 tuổi cũng đã bắt đầu thành gia lập nghiệp. Nhưng là nàng thật sự vô pháp tiếp thu điểm này. 13. Việc này chính ngươi tương nhìn là được. Có thích hợp nói cho chấm một tiếng. Chấm đến lúc đó nhìn một cái thế nào. Ai, việc này mặc kệ thế nào. Chúng ta sốt ruột cũng vô dụng. Còn phải trăng non xem đôi mắt, rốt cuộc về sau là nàng muốn cùng đối phương quá cả đời. Xem không hợp nhãn chính là cả đời oán lữ, bệ hạ năm đó cưới ta cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Minh ca ngẩn người, nhìn cung thập tam đỏ bừng mặt mày quyết đoán gật đầu, Minh ca sợ cung thập tam tay chân nhanh nhẹn. Liền đem trăng non sự tình định ra. Dứt khoát đem trăng non đi Tây Sơn trong doanh địa đi tham gia quân ngũ. Tây Sơn doanh địa là trực thuộc Minh ca phi ưng quân. Bên trong binh đều là Minh ca tự mình huấn luyện, cũng là nàng chính mình thân vệ. Những người này từ ban đầu hơn 200 người đến bây giờ 2000 nhiều người. Ngay từ đầu chỉ phụ trách Minh ca một nhà an toàn vấn đề. Hiện giờ Minh ca sẽ phân công cho bọn hắn rất nhiều sự tình, trăng non còn tuổi nhỏ đi quân doanh. Thật đúng là đem cung thập tam đau lòng muốn chết, bất quá Minh ca quyết định hắn giống nhau đều sẽ không phản bác. Chính là đau lòng cũng là trộm khổ sở, Minh ca nơi nào không biết cung thập tam ý tưởng a. Nàng chính mình đáy lòng cũng đau lòng đâu, nhưng trăng non dù sao cũng là cái này quốc gia tương lai nữ hoàng. Nàng cần thiết muốn cho trăng non mau chóng trưởng thành trở thành một cây cành lá sum suê đại thủ, mà không phải bị quyển dưỡng ở cái này trong hoàng cung trở thành một cái đơn thuần bạch phú. Mỹ, nước láng giềng Lăng Tiêu đem nữ vương xử lý cũng bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm đã là 4 năm sau sự tình, Minh ta có như vậy một khắc thế nhưng có điểm mông. Lần này Lăng Tiêu như thế nào đối quyền lợi như vậy coi trọng. Hơn nữa này lá gan cũng quá lớn đi. Quả thực chính là ăn gan hùm mật gấu. Bất quá Lăng Tiêu là lén lút đem nữ vương xử lý. Xử lý lúc sau, trực tiếp đem này tội danh đẩy cho Đại Uyển thích khách. Trưởng quản chính quyền hắn trực tiếp hạ cùng Đại Uyển khai chiến thư. Minh ca nhìn đến hắn kia chỉ trích Đại Uyển nữ đế tàn nhẫn độc ác ngu ngốc vô đạo chiến thư thời điểm. Cười to vài tiếng trực tiếp hồi. Một giới nam sùng trưởng quản chính quyền. Âm dương đổi trắng thay đen chẳng phân biệt. Thiên hạ khổ cũng. Minh ca không có thượng chiến trường. Trăng non thỉnh mệnh muốn đi chiến trường. Minh ca nhìn quỳ trên mặt đất. sống lưng thẳng thắn nữ nhi, nhìn nữ nhi bởi vì dãi nắng dầm mưa biến thành tiểu mạch sắc làn da. Cùng với tương đối gầy nhưng rắn chắc thân thể, có như vậy một khắc thật muốn đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Làm nữ nhi nơi nào đều đừng đi, cả đời vô ưu vô lự sống ở chính mình tánh chim hạc. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, trầm mặc một lát mới nói, chuẩn, ngoặc kép, hết chương.